tập cuối. Là người sáng lập Vi Rùa, Giang Hoài Lâm đã chấp nhận tất cả các phương án do Thương Nghi đề xuất mà không có bất kỳ ý kiến nào. Thật ra cậu ta không trông chờ Thương Nghi sẽ lật ngược tình thế, nhưng nghĩ rằng điều tồi tệ nhất cũng chỉ như thế này. Cho nên cậu ta cứ để mặc Thương Nghi tự làm, bởi vì toàn bộ quá trình đều do Thương Nghi lên kế hoạch và tự tay chăm chút từng chi tiết. Bìa trước sử dụng theo phong cách hình ảnh truyền thống của Hạnh Lộ, chủ yếu là phong cách nữ tính trong sáng. Sau khi Thương Nghi liên lạc với Hạnh Lộ, cả hai đều quyết định phá vỡ truyền thống và thử những bước đột phá mới. Thương Nghi đã ghép những bức ảnh Hạnh Lộ cười vô hại trước ống kính và khuôn mặt mệt mỏi với thế giới hiện tại của cô ta khi không trang điểm lại với nhau. Một bên hăng hái sống động, một bên u tối và kiêu ngạo, thể hiện sự tương phản thị giác mạnh mẽ. Hạnh Lộ nhận lời phỏng vấn với tư cách là khách mời được phỏng vấn đầu tiên. Trước ống kính, hoàn toàn để mặt mộc, vẫn là gương mặt khiến vô số trái tim đàn ông loạn nhịp. Nhưng dường như khí chất đã thay đổi chỉ sau một đêm, xa cách, lạnh lùng và mệt mỏi. Đối với các ngôi sao nữ trong làng giải trí, đôi khi ngoại hình quan trọng hơn năng lực. Những cô gái trưởng thành theo quan điểm thẩm mỹ của công chúng có thể luôn dễ dàng có được sự yêu thích của những người qua đường, và những người khác có cố gắng hết sức cũng khó có được. Nhờ phúc của bác sĩ phẫu thuật của chính của tôi đã được tận hưởng hạnh phúc mà người khác hầu như cầu không được. Có cơ hội được nổi tiếng, được mệnh danh là tình đầu quốc dân, cũng có được một dàn nhân vật mà mình cần đóng. Trong những năm qua, tính cách của tôi, khả năng của tôi, sở thích của tôi dường như bị yếu thế trước vẻ bề ngoài. Tôi không thể tìm ra lối thoát nào khác ngoài việc đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của công chúng. Nhưng tiêu chuẩn thẩm mỹ của công chúng là gì? Hôm nay họ thích tôi, ngày mai họ có thể thích một khuôn mặt khác. Nỗi sợ bị công chúng bỏ rơi khiến tôi càng lo lắng hơn, hoang mang hơn, sợ hãi hơn. Tôi lo một ngày nào đó, khu thẩm mỹ của công chúng sẽ thay đổi. Tôi từ tình đầu quốc dân sẽ biến thành một bình hoa lỗi thời, dù đẹp nhưng không còn được công chúng yêu thích nữa. Điều trớ trêu nhất là tôi không biết tại sao khuôn mặt của mình lại phải thỏa mãn kỳ vọng của người khác. Mục đích ban đầu của việc phẫu thuật thẩm mỹ của tôi là vì thích. Tôi muốn vậy. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi nghĩ không có gì phải giấu giếm cả. Vì trước hay sau phẫu thuật thẩm mỹ, tôi vẫn là tôi. Tại sao các sao nữ lại nhận về những phán xét thẩm mỹ như vậy? Tại sao các ngôi sao nữ lại mất cơ hội để tạo hình lại khuôn mặt của họ? Khuôn mặt ở trên đầu tôi, tại sao tôi không thể thay đổi nó vì bạn bài xếp phẫu thuật thẩm mỹ? Tôi tự làm, lộ trình mình phẫu thuật thẩm mỹ vì tôi muốn nói với cả thế giới. Tôi muốn nói với tất cả các cô gái. Đừng quan tâm đến phán xét phẫu thuật thẩm mỹ. Hãy cứ là mình, miễn là mình thích. Hình ảnh được dừng lại. Trên khuôn mặt Hạnh Lộ bên ngoài máy ảnh có thêm hai dòng nước mắt. Mất mặt quá, tự nhiên tôi lại khóc. Hạnh Lộ tự mắng mình, lấy tay lau mặt rồi lau vào người. Dù kết quả hôm nay có thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng rất thoải mái. Cảm ơn cô. Thương Nghi đưa một chai nước tới. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạnh Lộ, không hiểu sao cô lại nghĩ đến bản thân yếu ớt trước đây của cô, cảm thấy hai người càng ngày càng giống nhau. Thương Nghi an ủi cô ta. Có người từng nói với tôi, thỉnh thoảng yếu ớt cũng không có gì đáng xấu hổ. Cô cũng không phải là cái ô, sao phải luôn cố gắng chống đỡ chứ? Hạnh Lộ mỉm cười. Là Lục Thời Vũ nói với cô phải không? Thương Nghi sửng sốt một lúc, sau đó khẽ gật đầu. Cô luôn tránh nhắc đến Lục Thời Vũ trước mặt Hạnh Lộ. Không phải là cô cố ý, chỉ thấy kỳ lạ. Mỗi khi cô nhắc đến, đều có một cảm giác là đang khoe khoang trước mặt Hạnh Lộ. Chưa từng có ai nói với tôi như vậy cả. Hạnh Lộ uống một ngụm nước và nhắm mắt lại. Thật ra lúc học đại học, tôi đã gặp cô. Khi đó tôi đã thích Lục Thời Vũ. Nghe nói anh ấy đã có bạn gái. Tôi không cam lòng, vì vậy vẫn thường lén theo dõi anh ấy. Khi tôi nhìn thấy cô, tôi cũng nghĩ trong lòng mình. Nhìn đi, đàn ông đều giống nhau. Ngay cả người có tiền đồ tốt đẹp như Lục Thời Vũ cũng khó tránh khỏi thích phụ nữ đẹp. Nhưng trong lòng tôi có một kỳ vọng đen tối, nghĩ rằng Lục Thời Vũ không thật lòng với cô, âm thầm nguyền rủa, chờ đợi hai người chia tay. Sau đó hai người đã chia tay thật. Tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với Lục Thời Vũ, nhưng tôi đã bị từ chối một cách gay gắt. Lúc đó tôi đã hỏi anh ấy rằng, liệu tôi trở nên xinh đẹp giống cô, thì anh ấy có yêu tôi không? Cô có biết anh ấy trả lời thế nào không? Thơ Nghi chưa bao giờ nghe Lục Thời Vũ nhắc đến những chuyện này. Vì vậy cô rất tò mò. Nói không à? Không phải. Anh ấy nói rằng vẻ đẹp có thể được phục chế, nhưng Thơ Nghi chỉ có một. Hạnh Lộ nheo mắt lại. Lúc đó tôi rất buồn, bởi vì tôi đã từng có suy nghĩ hèn hạ là mong hai người chia tay. Tôi nhận ra rằng việc nguyền rủa người khác không làm cho tôi hạnh phúc. Những cảnh quay tiếp theo chủ yếu là những phụ nữ bình thường có ngoại hình không phù hợp với xu hướng thịnh hành. Lục Thời Vũ đã liên hệ với tôi. Một nữ sinh trung học đã đến tư vấn về phẫu thuật thẩm mỹ. Khi Thư Nghi ở ngoài màn hình, cô nghĩ vấn đề gây rắc rối lớn nhất với ngoại hình của mình là gì? Cô nữ sinh đang ở độ tuổi thanh xuân im lặng. Rất lâu sau, cô ấy mới nói từng chữ trước ống kính. Hầu hết mọi người xung quanh tôi đều cho rằng những cô gái không xinh đẹp đáng nhận được những trò đùa không hay, nên bao dung cho những lỗi lầm thấp kém của những cô gái xinh đẹp. Nhưng họ không biết rằng, dù một cô gái bình thường đến đâu, cô ấy cũng có cảm xúc, có suy nghĩ và cũng biết đau khổ. Thế giới này không chỉ có những người đẹp mới đáng được nâng niu trân trọng. Hiệu ứng cuối cùng của toàn bộ video vượt xa mong đợi của Giang Hoài Lâm. Cho dù đó là cách phối màu hay là phối âm lồng tiếng cho video, cũng đều đánh mạnh vào lòng của những người đã từng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. Giang Hoài Lâm càng ngày càng cảm thấy việc để Thư Nghi gia nhập đội ngũ là một bước đi sáng suốt của cậu ta. Trong vòng 24 giờ sau khi tạp chí Vi Rùi được phát hành, Thư Nghi vẫn ở hậu trường, một mực theo dõi đồ thị của Lưu Lượng. Tuy nhiên điều khiến cô cảm thấy thất vọng chính là đã hàng giờ trôi qua mà tỷ lệ nhấp chuột của video vẫn chậm trả một cách đáng thương. Bởi vì chưa bao giờ mong chờ đến vậy, nên kết quả này thực sự khiến người ta thất vọng. Giang Hoài Lâm yêu cầu mọi người trở về nghỉ ngơi. Thư Nghi đang có tâm trạng vô cùng buồn bã. Hiếm khi cô được tan sở khi mặt trời còn chưa lặn. Vì vậy cô chạy đến văn phòng của Lục Thời Vũ để tìm kiếm sự an ủi. Đột nhiên nghĩ đến lời nói của Hạnh Lộ, Thư Nghi nghiêng người qua, chọc ghẹo Lục Thời Vũ đang xem thông tin của bệnh nhân. Anh có còn nhớ trước đó em nhờ anh giúp em phẫu thuật thẩm mỹ không? Hả? Lục Thời Vũ lật trang tư liệu và ngước nhìn Thư Nghi đang nở nụ cười kỳ lạ. Nếu bây giờ em còn muốn phẫu thuật thẩm mỹ, còn muốn anh phẫu thuật cho em, anh có thể sắp xếp cho em không? Được. Lục Thời Vũ không chút do dự, tùy ý ném một tạp chí thời trang cho Thư Nghi. Em có thể chọn kiểu nào mà em muốn. Bộ dạng hào phóng thế này khiến Thư Nghi suýt hiểu lầm. Đối phương đã cho cô một tấm thẻ đen và bảo cô cứ thế tùy tiện quẹt thẻ. Cô không nói nên lời. Anh không thuyết phục em ư? Ví dụ, anh có thể nói rằng em đã xinh đẹp rồi, không cần phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Anh chỉ yêu dáng vẻ hiện tại của em thôi. Hoặc là thời gian hồi phục lâu khi phẫu thuật thẩm mỹ sẽ có hại cho cơ thể. Cô nhớ trước đó Tề Phương đã khuyên cô như vậy. Lục Thời Vũ lộ ra một tia kỳ quái. Nếu như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, chẳng phải bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ đều sẽ đóng cửa sao? Đúng là không lãng mạn gì cả. Thư Nghi bĩu môi, cúi đầu quẹt điện thoại. Cô muốn kiểm tra dữ liệu. Bỗng nhiên cô nhảy dựng khỏi ghế sofa, thậm chí còn không thể nói trôi chảy. Lục Thời Vũ, lại đây vé một cái đi. Trên mặt Lục Thời Vũ tràn đầy dấu chấm hỏi. Yêu cầu này hơi đặc biệt đấy. Đột nhiên bị ngứa sao? Em không đùa với anh đâu. Thư Nghi chạy tới, đưa điện thoại cho Lục Thời Vũ. Giúp em xem đi. Em không nhìn nhầm số liệu đi chứ. Xuất hiện lỗi gì? Lục Thời Vũ liếc mắt nhìn màn hình, sau đó nhìn cô gái có đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt đầy sợ hãi và mong đợi. Không kìm được cúi đầu hôn lên môi cô, cất lời khen. Ừ, tỷ lệ click tăng vù vù. Bạn gái của anh giỏi quá. Vì rùa ban đầu nhận được rất ít sự chú ý, thậm chí những người tẩy chay Hạnh Lộ đã tìm thấy trang bìa tạp chí số mới và lao vào xem với ý định chửi bới, nhưng không ngờ lại có cú vả mặt này. Nhờ những người tẩy chay này, chỉ vài giờ sau, không cần bất kỳ hoạt động tiếp thị nào của đoàn đội, tạp chí Vi Rùa đã vọt lên trang đầu của danh sách đề cử và ngay lập tức được chuyển đến Weibo, thu hút sự chú ý nhiều hơn. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, nhưng từ khóa như Hạnh Lộ, kỳ vọng thẩm mỹ và trò đùa thấp kém đã đứng đầu top tìm kiếm. Thành công lần này khiến cả đoàn đội nhìn thấy hy vọng. Giang Hoài Lâm quyết định thừa thắng xông lên, thảo luận với Thư Nghi xem có nên chạy theo chủ đề này để lên kế hoạch cho một số khác hay không. định vị phong cách tạp chí Vi Rùa. Đoàn đội đã tổ chức một cuộc họp để lựa chọn chủ đề, cuối cùng quyết định tập trung phương hướng lập kế hoạch cho một số mới về chủ đề vẻ đẹp phụ nữ. Có phải những cô gái xinh đẹp sẽ không bị phân biệt đối xử dựa trên ngoại hình của họ? Phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ xuất phát từ bản thân hay là kỳ vọng của xã hội? Tất cả các đề tài này đều có thể xuất hiện dưới dạng luận đề trong tạp chí. Phương hướng mục tiêu đã có, nhưng chưa chốt được hồ sơ và tài liệu của người phỏng vấn. Giang Hoài Lâm hỏi Thư Nghi. Sư phụ, chị có muốn nhân cơ hội này lên sân khấu không? Cậu ta đưa ra đề xuất này là có lý do. Một mặt là trong những khoảng thời gian ngắn, bọn họ thực sự không tìm được người phụ nữ nào thích hợp để nói về khái niệm bạo lực sắc đẹp hơn Thư Nghi. Mặt khác, lúc trước tuy rằng hai kẻ tung tin đồn bạo lực trên mạng đều bị trừng phạt, nhưng bản thân Thư Nghi vẫn bị một số người đặt nghi vấn. Giang Hoài Lâm cũng muốn lợi dụng điều này để giúp Thư Nghi thoát khỏi sự phán xét của thế giới bên ngoài. Thư Nghi có chút do dự về điều này, vốn tưởng rằng Lục Thời Vũ sẽ phản đối khi nghe đề nghị này, nhưng không ngờ anh rất vui vẻ đồng ý. Anh sẽ ủng hộ. Dù sao kết quả xấu nhất cũng chỉ là bị bạo lực mạng lần nữa thôi. Đến lúc đó anh sẽ phẫu thuật thẩm mỹ thì mong muốn của em. Như vậy thì không ai nhận ra em nữa rồi. Thư Nghi cực kỳ hoài nghi. Gần đây bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ hoạt động không tốt. Vì vậy Lục Thời Vũ đã chuyển ý đồ sang người cô. Thật ra trong thâm tâm, Thư Nghi muốn tham gia cũng không phải là vì muốn thanh minh cho bản thân, mà cô muốn lên tiếng cho nhiều phụ nữ hơn. Muốn nhiều người chú ý rằng bản thân việc phán xét ngoại hình đã là một hành động làm tổn thương người khác nghiêm trọng, bất kể là xinh đẹp hay là bình thường. Tuy nhiên, Thư Nghi nghĩ cũng lo lắng cô sẽ vướng lại vào một cuộc sóng gió trên Internet. Cô không chắc liệu mình có đủ sức để đối mặt với hành vi chửi rủa và ăn thịt người quy mô lớn như vậy một lần nữa hay không. Anh sẽ đi cùng em, Lục Thời Vũ nói. Ý của anh là sao? Thư Nghi mở to mắt không thể tin được, liên tục xác nhận. Ý anh là cùng em xuất hiện trên máy quay sao? Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ đối phương, Thư Nghi ngạc nhiên đến mức có thể nhét cả bóng đèn vào miệng. Địa vị của Lục Thời Vũ rất đặc biệt. Anh là chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu Trung Quốc. Sức nặng của mỗi câu nói đều đã rõ 10-10. Khi Thư Nghi làm việc trong bệnh viện, nhiều phương tiện truyền thông chính thống đã liên hệ với Lục Thời Vũ, nhưng anh ghét việc tuyên truyền thời sự nên đã từ chối mọi lời mời. Thư Nghi không bao giờ ngờ rằng Lục Thời Vũ sẽ chủ động xuất hiện trên màn ảnh cùng mình. Có thể nói sự tham gia của Lục Thời Vũ sẽ nâng tầm phong cách của toàn bộ Vi Rùa, đồng thời cũng sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn từ giới truyền thông chính thống và giới chuyên môn. Lục Thời Vũ đưa tay vuốt tóc Thư Nghi. Nếu em bị bạo lực mạng, anh sẽ cùng bị với em. Ai bảo anh có một cô gái bạn gái xinh đẹp như vậy chứ? Vào ngày quay hình, tất cả nhân viên của Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Duyệt Kỳ và tất cả các thành viên của Vi Rùa đã đến hiện trường để xem. Ai nấy đều nhao nhao giơ điện thoại lên quay chụp. Thế trận còn đông hơn cả lúc những ngôi sao thực thụ đến ghi hình. Để làm nổi bật vẻ ngoài xinh đẹp của Thư Nghi và tăng hiệu ứng thị giác, Giang Hoài Lâm đã chi rất nhiều tiền để thuê stylist tạo kiểu tóc và trang điểm cho Thư Nghi. Khi trang điểm, stylist liên tục cảm thán. Khuôn mặt này mà không ra mắt thật là đáng tiếc mà. Ban đầu Thư Nghi vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Nguyễn Đào, nhưng khi cô ngồi trên băng ghế phỏng vấn, khi cô đối mặt với máy quay, cô đột nhiên cảm thấy lo lắng. Anh sờ tay em đi. Thư Nghi đưa tay ra và để Lục Thời Vũ đang ngồi bên cạnh cô, cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của cô. Lục Thời Vũ giúp cô gái xoa tay. Nếu như coi tất cả những người ngồi bên kia đều là kẻ thù của em, thì sẽ tốt hơn chứ? Thư Nghi nghiêm túc trả lời. Có. Nhưng em sợ mình sẽ không nhịn được mà đạp máy quay mất. Khi đèn bật sáng, Thư Nghi đối diện với ống kính, mỉm cười lộ ra một hàng răng trắng và giới thiệu bản thân theo lời thoại đã chuẩn bị trước. Xin chào mọi người, tôi không bao giờ lo lắng về ngoại hình của mình. Từ nhỏ đến lớn, bị vô số người ghen tị vì báu vật trời sinh. Người lên kế hoạch cho Vi Rùa, Thư Nghi. Sau khi nói xong, máy quay nhỏ thu lại, Thư Nghi tiếp tục giới thiệu. Người ngồi cạnh tôi là anh Lục Thời Vũ, bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đặc biệt của Bệnh viện Trực thuộc Đại học Bắc Thành, Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Duyệt Kỳ. Màn hình chuyển sang Lục Thời Vũ, người đàn ông khẽ gật đầu với camera và nói thêm. Xin chào mọi người, tôi là bạn trai của Thư Nghi. Câu thoại bất ngờ này đã gây ra một sự náo động lớn cho những người xem. Một nhóm các cô gái gào khóc hét lên tên viện trưởng Lục. Tề Phương cúi đầu nhìn Nguyễn Đào đang chậm rậm chân và che mặt. Anh ta sờ cằm, đang cân nhắc xem mình có nên mua một cuốn tiểu thuyết mà lão Lục đã đọc trước đây để học hỏi hay không. Phải thừa nhận rằng, Lục Thời Vũ giống như một viên thuốc an thần, khiến cho Thư Nghi kể về trải nghiệm của mình một cách trôi chảy và thuận lợi. Thư Nghi bình tĩnh chia sẻ với mọi người về những hiểu lầm, nghi ngờ, bao gồm cả việc bị quấy rối tình dục mà cô đã gặp vì ngoại hình sau khi bước vào xã hội. Mặc dù nội dung mà Thư Nghi lựa chọn chỉ là phần nổi của tảng băng chìm so với những lời chửi rủa khi còn nhỏ, bị cô lập xa lánh ở trường trung học, bị bạn bè phản bội trong khoảng thời gian trước, thế nhưng cũng đủ để khiến các cô gái tại hiện trường im lặng và thậm chí đồng cảm với cô. Khi Thư Nghi chậm rãi nói, khung cảnh hiện trường dần trở nên yên tĩnh. Đối mặt với ống kính, Thư Nghi không vội kết luận. Mọi người đều nói rằng sinh ra với khuôn mặt như vậy, có lẽ là do kiếp trước tôi đã cứu trái đất. Nhưng nếu tôi cứu trái đất chỉ để đổi lấy một thứ vô dụng như vậy, một khuôn mặt khiến cuộc sống của tôi tràn ngập vị bi kịch, vậy thì lời tôi muốn nói nhất với chính mình ở kiếp trước chính là đừng cứu trái đất, hãy để trái đất bị hủy diệt, bởi vì nhân gian này không đáng. Sau đó Lục Thời Vũ đứng trên lập trường chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ và phổ biến một số kiến thức thưởng thức cho các cô gái. Bản thân Lục Thời Vũ cũng đẹp trai, giọng nói đều bình ổn. Thư Nghi lặng lẽ ngồi bên cạnh, cả hai như đang thể hiện một cảnh quay phim thần tượng tuyệt vời. Vào khoảnh khắc ghi hình kết thúc, Thư Nghi chợt hiểu ra những giọt nước mắt của Hạnh Lộ kết thúc ghi hình. Cô thật sự cũng cảm thấy muốn khóc. Lục Thời Vũ dường như hiểu được suy nghĩ của Thư Nghi. Anh đưa tay ra và tự nhiên ôm lấy cô gái, vỗ nhẹ vào lưng cô và nhẹ nhàng nói. Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Người quay phim nhìn thấy cảnh này, vội vàng giơ chiếc máy ảnh trên tay lên và ấn nút chụp khi cả hai đều không chú ý. Sau thời gian đầu thăm dò và thử nghiệm, Vi Rùa dần tìm được hướng đi và vị trí của mình. Giang Hoài Lâm cũng đặc biệt nghĩ ra một slogan mộc mạc và xa lạ. Vi Rùa, tạp chí video có phong cách. Thư Nghi luôn cảm thấy hơi xấu hổ khi phát hiện trước ống kính và tham gia sản xuất. Vì vậy cô đã nhờ Giang Hoài Lâm lãnh đạo đội biên tập và phát hành số này, còn cô thì xin nghỉ vài ngày. Hậu quả là Thư Nghi phát hiện ra trang bìa tạp chí số mới rất hoành tráng, sử dụng bức ảnh của Lục Thời Vũ đang an ủi cô tại địa điểm phỏng vấn, được chụp lúc nào cô cũng không hề biết. Hiện tại tâm trạng của cô đã rất tệ. Mặc kệ đối phương có phải là ông chủ hay không, Thư Nghi đã bấm điện thoại và bắt đầu mắng mỏ. Giang Hoài Lâm, cậu mất trí rồi à? Trước đó cậu đã chọn nhiều ảnh bìa như vậy, tại sao cuối cùng lại dùng hình chụp chúng tôi hả? Thứ nhất là không phải ngôi sao, thứ hai là không đủ nhiệt, thứ ba là hình ảnh và văn bản không khớp. Lưu lượng truy cập vừa mới tăng lên sẽ bị cậu làm giảm gián đoạn đấy. Tốt nhất là ngày mai cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi sợ sẽ tung ra một cước đá bay cậu đấy. Giang Hoài Lâm không dám thở mạnh. Mãi đến khi thấy Thư Nghi mắng chửi đã miệng, mới phát ra một giọng yếu ớt. Sư phụ, tạp chí của chúng ta vừa xuất bản đã vượt qua 10.000 lượt xem. Chị và anh rể đều bạo đỏ đấy. Thư Nghi sửng sốt, vội vàng cúp điện thoại mở Weibo. Quả nhiên thấy mục tìm kiếm hàng đầu đã biến thành giá trị nhan sắc của thần tiên. Vừa bấm vào thì thấy ảnh bìa của mình và Lục Thời Vũ đang tràn cả màn hình. Loại phỏng vấn này tôi có thể xem hàng trăm tập đấy. Van xin hai người mau lên chương trình tạp kỹ truyền hình đi. Tôi xin rút lại tất cả những lời nhận xét về viện trưởng Duyệt Kỳ trước đây. Tôi nguyện lấy thân bồi tội. Cuối cùng Thư Nghi phát hiện mọi người dường như quan tâm đến những câu chuyện ngoài lề hơn là một số quan điểm mà cô muốn truyền tải ban đầu. Tâm trạng hiện tại của Thư Nghi vô cùng phức tạp. Tin tốt duy nhất là Vi Rùa đã ban hành thành công bước đầu vào tầm nhìn của mọi người. Ngày càng có nhiều người đặt mua và chú ý. Số lượng người hâm mộ của blog chính thức đã vượt quá 1 triệu người chỉ sau một tuần. Chỉ là Thư Nghi rất bất lực. Mọi người thực sự đã bị để lại lời nhắn trong phần bình luận. Muốn mời Thư Nghi tham gia thêm một vài cuộc phỏng vấn trên tạp chí. Vào buổi tối, Giang Hoài Lâm làm ông chủ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng tại một khách sạn 5 sao nổi tiếng ở một địa phương để chúc mừng việc cuối cùng tạp chí đã đi đúng hướng. Là một thành viên trong gia đình và là anh hùng hậu trường, Lục Thời Vũ cũng nhận được lời mời. Thư Nghi dẫm lên đôi bốt cao gót, dùng một tay chống cửa xe nói với Lục Thời Vũ vẫn chưa bước ra khỏi ghế lái. Cái này có tính là anh đi theo em ăn ké không? Thư Nghi đã phục hồi sau những trận đả kích liên tiếp. Cô mặc quần yếm và áo khoác gọn gàng, vẫn giữ vẻ kiêu ngạo và ương bướng đó. Lục Thời Vũ tắt xe máy, cũng không cảm thấy khó chịu với những gì cô nói. Anh còn ngoan ngoãn gật đầu. Đúng, hy vọng cô Thư sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ mỗi ngày và cố gắng nuôi anh càng lâu càng tốt. Thường Nghi kéo cánh tay của Lục Thời Vũ. Không đâu, anh cao to như vậy, khó nuôi lắm. Nhà hàng ở tầng cao nhất, hai người vào thang máy, cửa thang máy còn chưa đóng lại đã có người chạy tới. Chờ một chút. Lục Thời Vũ lại nhấn nút mở cửa, một thân hình vừa mập vừa lùn chen vào trong khe cửa. Thường Nghi nhìn thấy đối phương, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Lâm Xuân Kiều. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Lúc này Lâm Xuân Kiều cũng đã nhận ra một nam một nữ đang đứng trước mặt mình. Muốn ra ngoài cũng đã muộn, chỉ có thể nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt. Trong không gian chật hẹp này cũng không có ai nói chuyện cả. Thường Nghi còn tưởng Lâm Xuân Kiều sẽ mắng cô khi gặp lại cô. Nhưng hôm nay đối phương đã thay đổi sự kiêu ngạo thường ngày và nhìn chằm chằm vào cửa, giả vờ như không tồn tại trong thang máy. Thang máy từ từ đi lên, nhưng Lâm Xuân Kiều vẫn không nhấn tầng. Trước đó Thường Nghi đã bị Lâm Xuân Kiều chửi rủa quá nhiều, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Vì vậy cô chủ động chào hỏi. Nhìn thế giới nhỏ bé này đi, đây không phải là vợ của Tào Minh sao? Cô cũng bớt chút thời gian đến ăn cơm hả? Hôm nay đi hẹn hò với sếp Tào à? Hai người tình cảm đến mức khiến tiểu tăng như tôi phải ghen tị đấy. Đối mặt với khiêu khích này, Lâm Xuân Kiều lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tiếp tục giả vờ câm điếc, quay lưng lại với Thương Nghi. Điều này thực sự rất kỳ lạ. Với một tiếng đinh, cửa thang máy mở ra. Lâm Xuân Kiều bước ra ngoài trước. Thương Nghi chớp mắt và nhìn Lục Thời Vũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lục Thời Vũ nhéo mạnh vào mũi Thương Nghi. Lần sau đừng nghịch ngợm như thế, dễ bị ăn đòn đấy. Vài phút sau, Thương Nghi còn chưa kịp vào phòng, đã nghe thấy một tiếng gầm khàn khàn từ đại sảnh truyền đến. Tào Minh, tôi đã ở bên cạnh anh từ năm 18 tuổi. Lúc trước tôi đã lừa tiền của gia đình để gây dựng sự nghiệp cho anh. Nếu không có Lâm Xuân Kiều tôi ở đây, thì anh có thể tồn tại đến bây giờ ngày hôm nay sao? Bây giờ anh đánh tôi chỉ vì một đàn bà như thế. Anh có còn là người không hả? Giọng nói quen thuộc này không phải của Lâm Xuân Kiều thì là ai chứ? Thương Nghi kêu lên một tiếng uầy. Lục Thời Vũ nghe âm cuối của cô là biết cô gái này lại nổi hứng thú rồi. Trước khi anh kịp đưa tay ra tóm lấy cô, Thương Nghi đã nhanh nhẹn tiến về phía cửa. Lúc này Lâm Xuân Kiều đang ngồi dưới đất khóc lớn. Cô gái mà Tào Minh đang ôm ngoài 20 tuổi, hiển nhiên không phải là người tốt. Cô ta đang ôm Tào Minh và nhỏ giọng khóc nức nở, trên mặt toàn là nỗi uất ức. Không cần phải nói nhiều cũng có thể biết những gì đang xảy ra trong nháy mắt rồi. Thương Nghi có chút thất vọng với Lâm Xuân Kiều. Lúc đầu cô ta nghi ngờ cô là tiểu tam nên đã đến công ty chặn cô lại, còn dám đánh cô, sao hôm nay lại ngồi dưới đất khóc lóc thế này? Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ đã đến giải tán đám đông và lịch sự yêu cầu ba người rời khỏi nhà hàng. Chẳng thú vị gì cả. Thường Nghi bĩu môi chui ra khỏi đám đông. Lục Tuệ Vũ đứng cách đó không xa nhìn cô, nhếch khóe miệng nói, em sẽ nói nhiệt xong chưa? Bình thường em cũng không nhiều chuyện như vậy đâu. Là do trước đó cô ta vu oan em có ý đồ với tên Tào Minh kia thôi. Thường Nghi hừ lạnh một tiếng. Thế mà lúc nãy Lâm Xuân Kiều còn giả câm giả điếc kìa. Lục Thời Vũ không quan tâm đến việc của người khác. Anh thở dài. Sau này tốt hơn hết là em không nên ra ngoài một mình. Anh thực sự sợ em sẽ bị ánh đấy. Thường Nghi đang có tâm trạng khá tốt. Hơn nữa Lục Thời Vũ còn ở ngay bên cạnh, nên cô đã uống một ít rượu với các đồng nghiệp của mình. Thường Nghi là một người rất dễ phấn khích khi đã uống rượu, đặc biệt là khi đối mặt với Lục Thời Vũ. Ra khỏi nhà hàng, cô không an phận ném mình vào người Lục Thời Vũ, tuyên bố cô là một sợi dây chuyền và yêu cầu anh cõng cô trên lưng. Vất vả lắm mới về đến nhà, Thường Nghi lại nghĩ đến cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà Lục Thời Vũ đã đọc. Thừa lúc Lục Thời Vũ đang ở trong bếp pha nước mật ong cho cô đã chạy đến phòng làm việc và lấy cuốn sách mà Nguyễn Đạt đã đưa cho cô. Lục Thời Vũ, anh xem đây là cái gì? Lục Thời Vũ nhìn thấy cuốn sách trong tay cô gái, giọng trầm xuống. Lại đây uống nước. Em không uống. Đầu óc của Thương Nghi lúc này vẫn còn đang trong tình trạng phấn khích, vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô mở sách ra trước mặt Lục Thời Vũ. Bác sĩ Lục, anh thích nhất tình tiết nào? Trước khi đi ngủ, em sẽ đọc cho anh nghe. Lục Thời Vũ nheo mắt lại, đặt ly nước lên bàn, ngón trỏ gõ trên bàn. Thật sự muốn biết à? Thương Nghi càng cười càng vui vẻ, nói, để em đoán xem, là vị bác sĩ bá đạo đang thổ lộ tình cảm với cô vợ nhỏ của mình, hay là... Lời còn chưa dứt, Lục Thời Vũ đã ôm cả sách cả người vào trong ngực mình, thanh âm càng ngày càng trầm. Hiện tại anh có thể trực tiếp thổ lộ luôn. Đầu óc hỗn loạn của Thương Nghi cuối cùng cũng được giải tỏa, cô lắc đầu. Quên đi, em không muốn biết nữa. Muộn rồi. Lục Thời Vũ ôm cô gái vào phòng ngủ. Lần này không có cuộc điện thoại nào có thể cứu em đâu. Vào buổi sáng, khi Lục Thời Vũ chạy bộ trở về, anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ, thấy cô gái nhỏ đã mở mắt ra, quấn chặt mình và nằm trên giường, hai mắt trừng trừng không biết đang nghĩ cái gì. Lục Thời Vũ cúi đầu hôn môi Thư Nghi. Chào buổi sáng. Thư Nghi ghê tởm để anh ra vào khịt mũi. Xài xong rồi là trở mặt đúng không? Lục Thời Vũ ngồi xổm xuống nhướng mày. Hôm qua ai ôm anh làm nũng thế nhỉ? Thư Nghi cau mày tát vào miệng Lục Thời Vũ. Anh, một lúc lâu mới nặn ra một câu. Sao anh lại mặt dày như vậy hả? Đáy mắt Lục Thời Vũ hiện lên ý cười. Da mặt không dày thì sao có thể theo đuổi em chứ? Thư Nghi thề rằng sau này cô sẽ không bao giờ để Lục Thời Vũ chạm vào tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn nữa. Sao anh lại nói mấy cái lời xến xuống ngày càng trơn tru thế chứ? Hiện tại Thư Nghi đích thân quản lý Weibo chính thức của Visual. Trong lúc đánh răng, cô theo thói quen nghịch điện thoại. Ở phần đầu Weibo, một bình luận mới nhất với hàng chục nghìn lượt thích đã thu hút sự chú ý của cô. Đó là một bức ảnh do cư dân mạng mang tên Xuân Kiều Bách Mị đăng lên. Có được nhiều lượt thích và lượt share trong thời gian ngắn như vậy, Thư Nghi còn tưởng rằng có một ngôi sao nào đó đã tật tẩy thương hiệu tạp chí của họ. Nhưng sau khi nhấp vào thì mới biết bức ảnh này là một bức thư do đối phương viết cho cô. Thư Nghi, tôi là Lâm Xuân Kiều. Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với cô, cho nên tôi trực tiếp viết những gì muốn nói với cô trong bình luận này. Tào Minh đã làm đơn ly hôn với tôi. Khi luật sư đến gặp thì tôi mới biết. Một năm trước, Tào Minh đã âm thầm chuyển hết tài sản, ngay cả căn nhà chúng tôi đang ở. Mấy ngày trước anh ta cũng nói dối tôi, đem thế chấp rồi. Sau khi ly hôn tôi sẽ phải ra khỏi nhà. Tôi biết mấy năm nay Tào Minh có điều gì đó không ổn. Tôi đoán anh ta có phụ nữ bên ngoài, nhưng không ngờ anh ta lại làm đến mức như vậy. Tôi không được học hành nhiều. Vài ngày trước tôi đã xem một video về cô trên Visual và nhận ra bấy lâu nay tôi đã hiểu lầm cô. Trước đây có người liên hệ với tôi và mua đoạn video tôi và cô cãi nhau, sau đó tung lên mạng gây ra ảnh hưởng không nhỏ. Sau đây tôi công khai xin lỗi cô. Gần đây tôi luôn cảm thấy cuộc đời của mình không còn gì đáng để sống nữa. Vì một người đàn ông mà đánh đổi sự nghiệp và thanh xuân, nguyện làm một người phụ nữ ở hậu phương để chăm sóc anh ta, kết cục lại thành ra như vậy. Trong video kia cô nói rất đúng. Một người phụ nữ trước tiên phải học cách yêu thương bản thân mình, rồi mới có thể yêu thương người khác. Nhiều năm như thế tôi vì Tào Minh mà quên mất bản thân mình, cũng quên đi sự thiện lương trong lòng mình. Chỉ trong vài trăm từ ngắn ngủi, Thư Nghi đã đọc thật lại thật lâu. Thư Nghi không bao giờ ngờ rằng Tào Minh sẽ thực sự rời bỏ người vợ đáng thương này. Tên Tào Minh lại một lần nữa làm mới nhận thức của cô. Giữa các câu chữ, cô cảm nhận được sự mạnh mẽ và dễ thương của Lâm Xuân Kiều. Thư Nghi cảm thấy hơi khó chịu. Mặc dù cô luôn mắng Lâm Xuân Kiều vừa ngu xuẩn vừa ngốc nghếch, nóng lòng muốn đối phương nhanh chóng nhận ra sự thật và ly hôn với Tào Minh, nhưng khi cô ta thực sự bị buộc phải tỉnh dậy khỏi giấc mộng, cô vẫn cảm thấy hơi không đành lòng. Thư Nghi di chuyển đầu ngón tay, cô quyết định chuyển tiếp bình luận này và công khai nói. Đằng sau những vụ quấy rối ở nơi làm việc đều có một người vợ nhận hết uất ức về mình. Xin chào Xuân Kiều, tôi là Thư Nghi, tôi sẽ luôn ở bên cô. Lượng truy cập hiện tại của Visual đã không thể đánh đồng với trước đây được nữa. Sau khi trang blog chính thức được tung ra, lượng người xem tin tức càng nhiều hơn. Chuyện của Tào Minh bắt đầu lên men, nhưng người tiếp xúc với Tào Minh lần lượt nhảy ra tố cáo tội trạng của Tào Minh. Rất nhanh, mẫu câu xin chào Xuân Kiều, tôi là XX tràn ngập trên Internet. Thư Nghi nhìn những bình luận đang nhảy vọt đến chóng mặt, nhịn không được mà nói với Lục Thời Vũ một câu rất cổ hủ. Internet thật sự là một con dao hai lưỡi. Dưới sự áp bức của dư luận và sự tẩy chay của công chúng, sự phát triển của công ty dưới danh nghĩa Tào Minh đã sa sút nghiêm trọng. Mặt khác, vì dù ban đầu bị Tào Minh ghét bỏ, ngày càng trở nên nổi tiếng dưới sự kiên trì của Giang Hoài Lâm và Thư Nghi, được chọn là tạp chí điện tử giải trí có ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Sau đêm hôm đó, mỗi ngày Lục Thời Vũ đều dùng nhiều lý do khác nhau để ở nhà Thư Nghi. Kiên trì như vậy một khoảng thời gian, cuối cùng Thư Nghi cũng không nhịn được nữa. Anh thuê căn đối diện rồi mỗi ngày sẽ đến phòng ngủ của em. Lãng phí như thế có ổn không hả? Lục Thời Vũ lập tức ngầm hiểu. Được, ngày mai sẽ trả nhà và chuyển qua đây luôn. Với sự nổi tiếng của Visual, Thư Nghi cũng hoàn toàn trở nên nổi tiếng. Đặc biệt là câu nói, xin chào Xuân Kiều, tôi là Thư Nghi, tôi sẽ luôn ở bên cô, đã thành công thu hút một lượng lớn fan hâm mộ, trong đó đa số là phụ nữ. Sau khi mọi người biết rằng blog chính thức của Visual được Thư Nghi điều hành, mỗi ngày đều có một lượng lớn người hâm mộ đưa ra những lời tỏ tình thú vị trên Internet. Điều này cũng vô hình làm sâu sắc thêm cảm giác gấp gáp của Lục Thời Vũ. Anh bắt đầu bí mật thăm dò xem Thư Nghi có ý định kết hôn hay không. Em không muốn đi vào nấm mồ của hôn nhân nhanh như vậy đâu. Thư Nghi cực kỳ kiên định về vấn đề này, đặc biệt là khi sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu. Hơn nữa cách cô và Lục Thời Vũ sống chung không khác gì một vợ chồng bình thường, nên thực sự không cần quan tâm đến mấy thủ tục đó. Sau nhiều lần thất bại, Lục Thời Vũ bất ngờ nhận được một lời mời đám cưới của tỷ phương. Chuyện này đã trở thành cọng rơm cuối cùng áp đảo Lục Thời Vũ. Anh thực sự không thể chấp nhận được việc mình bị tụt lại ở phía sau. Anh cứ sụ mặt cả ngày, nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Trong nhà luôn bị bao phủ bởi một cỗ áp suất thấp, khiến Thư Nghi vừa buồn cười vừa tức giận. Thông thường đều là phụ nữ ép kết hôn, sao tới bọn họ lại ngược lại thế này? Thư Nghi cố gắng giải thích với Lục Thời Vũ, bởi vì Nguyễn Đào có thai nên cả hai mới vội vàng phải kết hôn thôi. Lục Thời Vũ không chịu nghe. Anh cũng muốn có một cực cung, cục cưng thuộc về chúng ta. Nhưng em cảm thấy chúng ta còn khá trẻ, không cần phải kết hôn sớm như vậy. Thư Nghi vẫn cố gắng thuyết phục. Em còn trẻ, nhưng anh đã già rồi. Trên mặt Lục Thời Vũ tràn đầy vẻ lạnh lùng. Hai người không thể hiểu nhau nên đã bắt đầu chiến tranh lạnh. Đây là cuộc chiến tranh lạnh đầu tiên kể từ khi cả hai quay lại với nhau. Mỗi ngày Lục Thời Vũ đưa đón Thư Nghi đi làm và tan sở như thường lệ. Nhưng hai người họ ngủ trong xe như những người xa lạ. Không ai chịu mở miệng. Cho dù đang ở cùng một phòng, muốn hỏi cái gì cũng sẽ đều giải quyết thông qua WeChat trên điện thoại. Như thể ai nói trước sẽ thua cuộc vậy. Sau hai ngày, Lục Thời Vũ cũng phải thỏa hiệp trước. Thư Nghi không muốn kết hôn thì không kết hôn. Trên đường đón Thư Nghi, anh ghé qua mua mấy bông hồng định xin lỗi Thư Nghi. Kết quả anh đến công ty của Thư Nghi thì mới biết cô đã tan sở từ một tiếng trước. Giang Hoài Lâm nói với Lục Thời Vũ: "Sư phụ nhờ tôi nói với anh là chị ấy đang đợi anh ở phố Bắc." Dù sao cũng đã xung đột hai ngày liên tiếp, trong lòng của Lục Thời Vũ đầy cảm giác lo lắng, sợ rằng Thư Nghi mất hứng lại chia tay với anh. Anh lái xe một mạch đến thành phố Bắc, từ xa đã thấy cô đứng đợi ở ngã tư. Hôm nay Thư Nghi mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một váy dài đến đầu gối. Khi nhìn thấy Lục Thời Vũ, không chờ anh nói chuyện, cô đã nắm lấy người đàn ông và bước vào tòa nhà bên cạnh, oán trách nói: "Sao anh đến muộn thế? Sắp qua số rồi đấy. Em đi đâu vậy?" Lục Thời Vũ có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo bước chân của Thư Nghi. Đi lên tầng 3, khi cửa thang máy mở ra, Lục Thời Vũ nhìn thấy ba chữ to lớn, cục dân chính, dán trên cửa. Anh sững sờ tại chỗ, nhất thời không thể động đậy được. Thấy không thể kéo anh đi được, Thư Nghi nhớ mày. "Không phải anh hối hận đi chứ, nếu không thì mau lên, sẽ qua số đấy." "Anh..." Sống nhiều năm như vậy, Lục Thời Vũ hiếm khi nói không nên lời. Anh đợi 2 giây mới dậy lấy thanh âm. "Em đừng vì anh mà miễn cưỡng kết hôn. Hai ngày nay anh cũng tự suy ngẫm lại rồi. Hôm nay anh định nói xin lỗi em. Anh sẽ tôn trọng ý kiến của em và sẽ kết hôn khi em hoàn toàn có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Và lại hôm nay cũng hơi cẩu thả, thậm chí còn không mang theo sổ hộ khẩu hay gì cả." "Sao anh nói nhiều thế?" Thư Nghi lấy sổ hộ khẩu của hai người ra trong túi sách. "Em nhờ mẹ anh lấy rồi. Bây giờ cả nhà anh đều biết hôm nay chúng ta đăng ký kết hôn. Buổi tối còn chờ ta về ăn cơm đấy." Lục Thời Vũ thật sự rất kinh ngạc. Khi nhân viên phụ trách dân sự đóng dấu vào cuốn sổ màu đỏ tươi, tâm trí anh vẫn còn rối bời. Thư Nghi cầm tờ giấy đăng ký kết hôn của hai người lên. "Đây, anh vẫn thắng Tề Phương nhé." Lục Thời Vũ dường như biết lý do tại sao hai người phụ nữ này đồng ý kết hôn với anh. Anh cau mày. "Anh và em kết hôn không phải vì Tề Phương. Em biết mà, em đùa anh đấy." Thư Nghi trợn tròn mắt. "Mấy ngày nay em cũng suy nghĩ rất nhiều. Lúc đó em cũng không nghĩ tới chuyện kết hôn là bởi vì em cho rằng sự nghiệp của mình vừa bắt đầu. Em không hề suy nghĩ đến cảm nhận của anh. Em xin lỗi." "Em không cảm thấy thiếu cảm giác an toàn. Anh rất tốt, cực kỳ tốt. Đủ tốt để em nguyện ý lấy anh." Thư Nghi thở ra một hơi. "Chồng à, cả đời này em sẽ giao cho anh. Đẹp cũng được, xấu cũng được, đừng ghét bỏ là được." Trong lòng Lục Thời Vũ lúc này có hàng vạn cảm xúc quay cuồng. Sau khi Thư Nghi đồng ý ở bên anh, đã lâu rồi anh không có cảm xúc dao động dữ dội như vậy. "Anh yêu em bởi vì em là chính em." Cuối cùng ngàn lời nói đều biến thành một câu. "Vợ à, sau này xin hãy chỉ giáo anh nhiều hơn." Bông hồng ở ghế sau xe cũng đang nở rộ ở dáng vẻ đẹp nhất. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 cũng là tập truyện cuối cùng kết thúc lại bộ truyện này. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn. Hẹn các bạn trong các bộ truyện tiếp theo. Bye bye.